Chương 17, bế cô lên dỗ dành, ô oa oa. Cả người bị lây nhiễm một mùi tanh nồng, với tính tình thiên kim đại tiểu thư của Nghệ Thị Định thì đương nhiên chịu không nổi, cô ấm ức òa khóc. Sau khi phóng thích xong dục vọng, Mộ Trung Dục nghe thấy tiếng khóc và tiếng thở hổn hển của cô, anh mới ý thức được bảo bối nhà mình bị anh bắn khắp người, hiện tại đang ngồi ở bên dưới khóc lớn. Mộ Trung Dục nhanh chóng bế cô lên dỗ dành, tuy nhiên Nghệ Thị Định là người mang thì rất dai. Nói sao cũng không chịu cho anh chạm vào người, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể địch lại sức lực đàn ông, cuối cùng cô chỉ có thể kiêu ngạo ngồi trên đùi anh, gương mặt đanh lại, tanh muốn chết. Mộ Trùng Dục rút vài tờ giấy ra lau khô cho Nghệ Thị Định, ngay cả những nơi không dính tinh dịch anh cũng không buông tha. Dùng giấy bọc lấy đầu vú, lau vòng tròn nhẹ nhàng nâng niu giống như lau đế ly rượu, thẳng tới khi hai núm vú đỏ tươi kia đứng thẳng lên anh mới dừng lại. Nghe thấy tiếng oán giận của Nghệ Thị Định, anh ôm chặt người trong ngực, dùng đầu lưỡi liếm láp toàn bộ số tinh dịch còn lại trên người cô. Không sao, không sao, anh liếm sạch rồi. Người đàn ông dùng nước bọt của mình tẩy sạch mùi tanh còn sót lại. Nước bọt dính lên thân hình trắng nõn khiến cả người Nghệ Thị Định càng trở nên lấp lánh động lòng người hơn. Nghệ Thị Định ý thức không thanh tỉnh nào biết rõ những việc này, nếu anh đã chủ động dùng lưỡi giúp cô tẩy sạch một thân mùi tanh. Vậy thì cô cũng không ngại, nơi này, còn có nơi này. Cô dùng tay chỉ vào tất cả những nơi vừa bị tinh dịch bắn qua, ra hiệu cho Mộ Trùng Dục dùng đầu lưỡi ướt át tiêu trừ mùi tanh trên người mình, liếm liếm. Mộ Trùng Dục chậm rãi áp người trong lòng lên ghế sau, mà Nghệ Thị Định hoàn toàn không biết ý đồ của người đàn ông đã bị thay đổi. Cô còn nâng hai bầu ngực no đủ lên, tiện cho người đàn ông đang chôn đầu trước ngực mình liếm sạch sẽ. Mộ Trùng Dục tiếp nhận bầu ngực trong tay Nghệ Thị Định, miệng ngậm một nụ hoa, tắp tắp vừa mút vừa gặm nhấm, sau đó anh lại dùng đầu lưỡi ấn đầu vú của cô tới khi nó hoàn toàn chìm xuống bầu ngực, lúc này anh mới buông ra, đầu vú lại chậm rãi trồi lên trên bề mặt, một bên ngực khác bị vắng vẻ kích thích thần kinh Nghệ Thị Định, cô theo bản năng kéo bàn tay to lớn của người đàn ông bao trùm lên bầu ngực bị vắng vẻ kia, ngay khi bàn tay dày rộng ấy chạm phải bầu ngực. Nó giống như một con dã thú không cần dạy dỗ, theo bản năng tự động vuốt ve, nhấm nuốt đầu vú đủ rồi, bàn tay dò xuống tìm kiếm cái miệng nhỏ dưới thân người phụ nữ, cảm nhận được sự ướt át ngay từ cửa hoa huyệt. Vì thế Mộ Trùng Dục thả đầu vú trong miệng ra, đầu lưỡi liếm một đường xuống phía dưới, lướt qua vòng eo mảnh khảnh, bụng nhỏ không một chút mỡ thừa, cuối cùng ngậm lấy một góc quần lót. Đôi tay nâng mông cô lên, chậm rãi cởi bỏ. Thẳng đến khi hoa huyệt không một chút lông tóc hoàn toàn lộ ra, Mộ Trùng Dục mới không còn kiên nhẫn, dùng tay xé nát quần lót treo giữa hai chân người phụ nữ. Mở rộng hai chân Nghệ Thị Định ra, anh chui đầu vào khu vực giữa hai chân cô, vươn đầu lưỡi chạm vào cửa âm đạo A. Nơi bí ẩn giữa hai chân Nghệ Thị Định hoàn toàn bị bao phủ bởi gương mặt người đàn ông, ngay cả hơi thở mà anh phun ra cũng vòng đi vòng lại giữa hai chân. Sự kích thích này khiến cả người cô mềm nhũn. Toàn thân vô lực chỉ có thể mặc người xấu xé, Mộ Trùng Dục chú tâm liếm láp đưa đẩy hai cánh môi âm hộ phì nộn của Nghệ Thị Định như một đứa trẻ khát sữa. Một lát gặm cắn cánh môi bên trái, một lát sau lại nhẹ nhàng cắn xé cánh môi bên phải, cuối cùng hai cánh môi âm hộ bị anh liếm láp khiến dâm quang lấp lánh khắp nơi. Người đàn ông tiếp tục đẩy lưỡi vào trong, nhìn từ vị trí của Nghệ Thị Định anh giống như đang muốn nhét cả đầu vào trong âm đạo của cô. Cái lưỡi mềm mại đảo quanh bốn phía hoa huyệt, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt một vòng qua vách tường, từng đợt xuân thủy tràn ra, không có một giọt nào không bị anh hút vào trong miệng, Mộ Trùng Dục. Không cần, Mộ Trùng Dục, mau buông ra. Ý thức của Nghệ Thị Định gần như bị tan rã bởi đầu lưỡi của Mộ Trùng Dục rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh, cô chỉ cảm thấy loại khoái cảm dục tiên dục tử này như muốn bùng cháy trong cơ thể, a, cao trào ập đến. Một dòng dâm thủy vọt ra phun đầy miệng người đàn ông, anh không hề tránh né mà nuốt xuống toàn bộ.